Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, người ẩn long. Nhan Hải, converter Dung Kiều cầu phiếu, em gái ta vẫn còn ở. Ngươi không được ở bên này quá phận. Nhan Như Ngọc vẫn lo lắng Dịch Tiểu Phi sẽ làm ra quá đáng sự việc. Dẫu sao người đàn ông này đã lấy được mình thân thể. Đêm hôm đó điên cuồng, cho dù là Nhan Như Ngọc đều có chút ấn tượng, đổi thành Dịch Tiểu Phi, sợ là đối với nàng thân thể, đã hiểu hết sức nhỏ. Như Ngọc, người yên tâm, ta sẽ không quá đáng, ngược lại là ngươi hơi quá đáng, không chỉ là muốn cắt liền ta, còn muốn tìm những người đàn ông khác, ngươi có biết? Đây là đối với thành tựu người đàn ông ta, một loại làm nhục sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Đột nhiên cảm thấy, Dịch Tiểu Phi trở nên có chút đáng sợ. Mình cường thế, có thể ở trước mặt người đàn ông này, tựa hồ đã bị chế trụ vậy. Muốn cường thế đều mạnh thế không đứng lên. Làm chuyện sai, đương nhiên là cần phải trừng phạt. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan Như Ngọc. Người phụ nữ này, có giá trị mình phải đi thương yêu, có giá trị mình phải đi có lẽ đây chính là nam thiên tính của con người, một loại lại tới sâu trong nội tâm, chinh phục khoái cảm đi, dùng sức quân hướng Nhan Như Ngọc môi, hút yun trước, để cho Nhan Như Ngọc cả người thân thể cũng không có khí lực, tựa như khí lực bị Dịch Tiểu Phi hút đi vậy, rất nhanh. Làm Dịch Tiểu Phi môi rời đi trong, Nhan Như Ngọc đẩy ra Dịch Tiểu Phi, cả người gương mặt đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên cực kỳ không cân đối. Đây chính là trừng phạt, chúng ta đi ra ngoài đi, em gái ngươi ở bên ngoài chờ thời gian quá dài, sẽ hoài nghi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, bây giờ cùng Nhan Như Ngọc sống chung, rất lớn quyền chủ động. Đã bị Dịch Tiểu Phi vững vàng nắm chặt, xoay người từ cửa thư phòng đi tới, mở cửa rời đi, cái này làm cho Nhan Như Ngọc không thể làm gì, để cho mình làm hết sức tỉnh táo lại, không muốn mình thất thố, bị Uyển Âm thấy, chẳng qua là trong nội tâm, đối với Dịch Tiểu Phi, từ đầu đến cuối vẫn là như vậy, muốn đến gần, có thể lại mang bài xích. Cho tới bây giờ không có trải qua như vậy sự việc. Huống chi bây giờ tình huống còn phức tạp hơn cùng phiền toái. Bởi vì là Uyển Âm thích Dịch Tiểu Phi. Thích cái này cướp đi Nhan Như Ngọc thân thể người đàn ông. Khẽ thở dài một cái. Bây giờ chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Từ thư phòng giống vậy rời đi. Đi phía dưới trong đại sảnh. Cùng nhau ăn cơm. Cơm tối rất phong phú, là ở bên này người giúp việc, xài một buổi chiều thời gian chuẩn bị, không nhiều không thiếu, bất quá là ở chỗ tinh, tay nghề cũng còn là cao cấp, ở trên bàn cơm uống thức uống, ăn thức ăn, Lục Huyền Âm không ngừng hướng Nhan Như Ngọc giới thiệu Dịch Tiểu Phi. Nhan Như Ngọc nghe, thỉnh thoảng nói mấy câu, khôi phục một mực băng xương thần thái. Đối với thái độ của tỷ tỷ, Lục Huyền Âm rất để ý. Từ cùng nhau dùng cơm góc độ mà nói, nàng cảm giác chị không phản đối, cũng không ủng hộ. Như vậy tình huống vẫn là có chút khó làm. Nhưng đây cũng tính là như đã đoán trước chuyện. Dẫu sao đây không phải là chạm một cái mà thành. Cần phải từ từ tiếp xúc, để cho chị biết Tiểu Phi người không tệ. Nàng Lục Huyền Âm ánh mắt là không sai. Cơm tối sau đó, Dịch Tiểu Phi luôn không khả năng một mực lưu lại. Mấu chốt Nhan Như Ngọc khẳng định là không cho phép. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Dịch Tiểu Phi liền từ khu nhà ở Cẩm Tú lái xe rời đi. Tiểu Phi, lần này ngươi làm không tệ à? Loại này treo khẩu vị cảm giác, treo đến Nhan Như Ngọc trên người. Cô gái này đối với ngươi trong lòng quan tâm, trước ta đều cảm thấy, nàng là ở ăn Lục Huyền Âm muội tử kia giấm. Rất có ý tứ, chị em gái, đều là ngươi, không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có cái gì áp lực trong lòng. Huống chi mình còn không có làm ra thật xin lỗi Lục Huyền Âm sự việc. Bởi vì là cùng Lục Huyền Âm quan hệ giữa, còn không có thừa nhận, hơn nữa cũng không có phát triển đến một bước cuối cùng. Đây cũng tính là một loại đối với cô gái phụ trách. Nhưng Nhan Như Ngọc cũng không giống nhau. Nhan Như Ngọc coi như là chân chính ý nghĩa ở trên. Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, một nữ nhân đầu tiên. Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên, liền dành cho Nhan Như Ngọc. Như Ngọc bên kia, tình huống bây giờ đã rất khá. Bất quá ta chú ý vẫn là Nhan Hải. Mới vừa rồi lúc ăn cơm, ta hỏi rất nhiều liên quan tới Nhan Hải sự việc. Bất kể là Uyển Âm, vẫn là Như Ngọc, tựa hồ đối với làm cha Nhan Hải, biết quá mức thiếu, thậm chí liền giải ngũ sự việc, Như Ngọc cũng không biết. Một điểm này đáng giá được Dịch Tiểu Phi nghi ngờ, mà Rồng Lưu Manh nghe Dịch Tiểu Phi giải thích, hồi lâu không nói lời nào. Dịch Tiểu Phi từ từ lái xe, không sai biệt lắm chần chờ 2 phút dáng vẻ. Rồng Lưu Manh lên tiếng, Tiểu Phi, ngươi tới thành phố Trung Hải mục đích, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi ý của lời này là. Bị Rồng Lưu Manh như vậy nhắc nhở, Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết, tới thành phố Trung Hải ban đầu chỉ là muốn tìm được người ẩn long, đạt được Cửu Long Châm. Bây giờ ngươi trong lòng hẳn rõ ràng, hơn nữa quả thật có thể có như vậy, đáng giá hoài nghi à. Chú Nhan Hải chính là người ẩn long, hắn trên người có Cửu Long Châm. Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, muốn chứng thực một phen, chỉ cần xem Nhan Hải ngực ra có hay không long đằng hình vẽ. Cái này ở lão đầu tử Linh Vân Đình giải thích trong là từng đời một truyền xuống, trước một đời người ẩn long chết đi lúc trước thì sẽ ở phía sau thay mặt trên người một người giao phó cho Cửu Long Châm cùng long đằng xăm. Thật vẫn có thể ngươi người nhạc phụ này là một nhân vật hung ác. Rồng Lưu Manh trịnh trọng mở miệng nói, càng nhìn không thấu người, lại càng có vấn đề. Bất quá từ trước mắt tới xem, Nhan Hải đối với Dịch Tiểu Phi là không có chỗ hại. Chẳng lẽ ta hết thảy được là, chú Nhan Hải đều biết được. Lão đầu tử tên kia kêu ta tới thành phố Trung Hải. Hết thảy đều là an bài tốt. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ phát sinh hết thảy sự việc, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tìm cơ hội cùng Nhan Hải thật tốt nói một chút, có lẽ hắn còn sẽ không thừa nhận. Cái này Nhan Hải thật vẫn khó mà sở thấu. Cùng Rồng Lưu Manh bàn luận liên quan tới Nhan Hải sự việc. Dẫu sao trọng đại như vậy sự việc, Rồng Lưu Manh vẫn có thể dành cho một ít đề nghị hay. Lái xe trở lại Sơn Trang suối nước nóng, trở về thời gian còn rất sớm. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không như vậy sớm nghỉ ngơi, đi xem trong phòng Tiểu Kim. Tiểu Kim mấy ngày gần đây tiến hành một lần cuối cùng lột xác, lần này lột xác sau đó là có thể trở thành trưởng thành thể phệ kim trùng. Đến lúc đó bất kể là sức phản ứng, vẫn có thể triển lộ ra thực lực. Đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp ở trên, cũng sẽ tăng thêm không thiếu. Dĩ nhiên muốn xem Tiểu Kim tiến triển trình độ, tránh cho xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống. Hết thảy không việc gì, Dịch Tiểu Phi mới an tâm. Từ gian phòng đi ra, chuẩn bị ở Sơn Trang suối nước nóng trong đi dạo một vòng. Đi tới lui giải sầu một chút, thuận tiện suy nghĩ nhiều muốn liên quan tới Nhan Hải sự việc. Nếu quả thật là người ẩn long, vậy Nhan Hải ẩn núp thật rất lợi hại, thậm chí đối với mình hết thảy đều đã quen thuộc. Một người đi dạo nửa giờ dáng vẻ chừng ở Sơn Trang suối nước nóng một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Linh Lung chạm mặt với nhau. Cái này chạm mặt sau đó, Lãnh Linh Lung mang một tia kinh dị, bởi vì là nàng vừa định phải đi tìm Dịch Tiểu Phi, không nghĩ tới nửa đường lại đụng phải. Có thể ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Lãnh Linh Lung ở tâm trạng ở trên, hiển nhiên là có cái gì không đúng. Cái loại đó lửa giận, cô